Thần đạo Đan Tôn, chương 5087, đến đây. Góc truyện audio.com. Đế binh khóa chặt, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng phải chảy mồ hôi lạnh. Có ai ngờ tới bảo bình đế tộc lại lưu một tay. Hơn nữa thừa dịp các thánh nhân vây quanh Lăng Hàn thì lặng lẽ thức tỉnh đế binh. Hiện tại, đế binh bao phủ, có ai không sợ, giao ra nữ đế truyền thừa. Nếu không chỉ có một con đường chết, thánh nhân bảo bình đế tộc quát, hắn cho rằng hạt giống màu tím kia có dấu thanh trúc nữ đế truyền thừa. Cho nên, hắn chỉ đe dọa, nguyên nhân đế binh oanh kích, Lăng Hàn khẳng định sẽ hình thần câu diệt, bảo đảm không lưu lại cặn bã. Nữ đế truyền thừa cũng mất, làm sao bây giờ, đám người hầu ca, nữ hoàng nhìn về phía Lăng Hàn. Xé mở không gian rời đi cũng cần thời gian. Mặc dù ngắn ngủi nhưng đủ để đế binh đánh xuống. Gạt bỏ tất cả. Chẳng lẽ, thật sự phải giao ra nữ đế truyền thừa? Vấn đề là, bảo bình đế tộc sẽ giữ lời hứa sao? Bây giờ còn có áp chế. Đó là vì bảo bình đế tộc sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng một khi giao truyền thừa ra, bảo bình đế tộc còn có lo lắng sao? Phải biết, Lăng Hàn chính là cái gai trong mắt đế tộc. Nếu hắn không chết, đám đế tử làm sao thành đế? Lăng Hàn lại cười một tiếng. Thản nhiên nói, ta không tin, ngươi không tin, ngươi dựa vào cái gì không tin? Đế binh phát uy, có thể gạt bỏ tất cả. Thánh nhân cửu tinh cũng phải nuốt hận. Ngươi lấy dũng khí từ nơi nào, Lăng Hàn? Ngươi đừng tưởng rằng tay cầm nữ đế truyền thừa, bản thánh sẽ không dám ra tay. Lão thánh nhân bảo bình đế tộc lão quát lớn. Hắn là thánh nhân bát tinh. Phong hào minh tướng. Cho dù không cần đế binh thì hắn cũng có thể trấn áp Lăng Hàn. Nhưng thánh nhân đấu thánh nhân. Lăng Hàn muốn chạy hắn cũng không thể làm gì. Càng đừng nói chém giết. Nhưng đế binh thì khác. Một khi thức tỉnh, chỉ cần khóa chặt, trừ chuẩn đế ra, ai có thể chạy trốn. Nói cách khác, hiện tại trừ phi có một vị chuẩn đế xuất hiện. Nếu không chẳng ai cứu được Lăng Hàn. Lăng Hàn dựa vào cái gì chắc chắn như thế, đến đây. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay. Dáng vẻ khiêu khích, khốn kiếp, gia hỏa này điên rồi sao? Đế binh bao phủ, ngươi dựa vào cái gì phách lối và khiêu khích như vậy, hừ. Cùng lắm thì đừng ai nghĩ đạt được nữ đế truyền thừa. Minh tướng thánh nhân lạnh lùng nói. Dù cho hủy nữ đế truyền thừa cũng không thể nhìn nó rơi vào trong tay Lăng Hàn. Nếu không, ai có thể tranh đoạt đế binh? Chết, hắn hét lớn một tiếng. Oanh, bảo bình tỏa ra đế uy vô tận. Miệng bình hắn ra hào quang bay về phía Lăng Hàn. Đế binh thức tỉnh. Tương đương với một vị đại đế sống lại. Ai có thể ngăn cản? Không có. Cho dù là chuẩn đế cũng không được. Tất cả mọi người lắc đầu. Lăng Hàn xong đời rồi. Cũng tốt. Mặc dù nữ đế truyền thừa cũng mất. Nhưng cái giá lớn chính là giết đối thủ có khả năng thành đế nhất. Cũng không thính là thua thiệt. Bảo bình có thể nghiền nát tất cả. Bành. Ánh sáng nổ tung. Sáng chói vô hạn. Nhưng mà mọi người khiếp sợ phát hiện, ánh sáng bảo bình bị cản lại. Cái gì? Da đầu mọi người tê dại. Lăng Hàn sắp nghịch thiên. Ngay cả đế binh phát uy cũng có thể gánh vác. Chỉ trong nháy mắt sau đó, mọi người liền phát hiện. Cũng không phải Lăng Hàn trâu bò đến nghịch thiên, mà là đỉnh đầu của hắn xuất hiện cây trúc xanh biếc. Có điều cây trúc dài 2 thước nhưng lại tỏa ra đế uy đáng sợ. Đế binh của thanh trúc nữ đế. Lăng Hàn nói nhảm với minh tướng thánh nhân chính là vì kéo dài thời gian. Hắn muốn nắm giữ pháp môn sử dụng thanh trúc kiếm. Mặc dù hắn chỉ nắm giữ một ít nhưng đã có thể thức tỉnh đế binh là đủ rồi. Cũng không cần vận dụng thuận buồm xuôi gió. Bây giờ, đế binh đấu đế binh. Lăng Hàn còn sợ ai, đến đây. Lăng Hàn cười một tiếng. Hắn nói chuyện rất thản nhiên. Mẹ nó, lúc này mọi người im lặng. Đế binh nơi tay, thiên hạ ta có, trừ phi đại đế phục sinh. Hiện tại có ai có thể đối kháng Lăng Hàn? Cho dù là chuẩn đế cũng cần chờ lực lượng của Lăng Hàn hao hết. Không cách nào lại thức tỉnh đế binh. Lúc đó mới có thể xuất thủ với Lăng Hàn. Nếu không, chuẩn đế cũng phải nuốt hận. Đế tộc cường đại nhất chính là có đế binh tọa trấn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn cũng có đế binh. Đế binh chân chính, cũng không phải chuẩn đế binh như hỗn độn cực lôi tháp. Minh tướng thánh nhân không nói gì. Mặc dù chiến lực bản thân hắn nghiền ép Lăng Hàn, nhưng trước mặt lực lượng đế cấp, thực lực của hắn nhỏ bé không đáng kể. Cho nên, chỉ cần Lăng Hàn còn có thể thức tỉnh đế binh, hắn không thể làm gì. Lăng Hàn nhìn các đế tử sa đọa như Lục Tầm, lại nhìn đế tử thượng cổ như Bách Lý Hào Kiệt, sát khí tràn trề, rút lui, rút lui, rút lui. Những đế tử này đổ mồ hôi và lui lại phía sau. Đế binh phát uy, mặc hắn thiên tài hơn nữa cũng bị đánh thành cặn bã. Bọn họ cùng xé mở không gian trốn đi, còn ở lại làm gì? Nữ đế truyền thừa đã bị Lăng Hàn chiếm được. Minh tướng thánh nhân cũng im lặng. Hắn có đế binh, Lăng Hàn cũng có. Đây là pháp khí mạnh nhất thiên hạ. Cũng chính vì như thế, chiến lực cá nhân của người điều khiển không là gì cả. Hắn là thánh nhân bát tinh. Thực lực nghiền ép Lăng Hàn thì như thế nào? Căn bản không có cơ hội phát huy. Hắn oán hận nhìn Lăng Hàn. Thật không nghĩ tới, Lăng Hàn đạt được nữ đế truyền thừa. Hắn cũng có thể khống chế cả đế binh. Không nghĩ tới, đồ tốt như đế binh lại không giữ cho tộc nhân, thế mà truyền thừa cho một ngoại nhân. Đầu óc của nữ đế bị nước vào sao? Đi. Hắn quyết định thật nhanh. Sau đó xé mở không gian. Hắn và thánh nhân của gia tộc rời đi. Như thế, nơi này liền chỉ còn lại đám người Lăng Hàn, nữ hoàng, hầu ca mà thôi, ha ha. Bọn họ đều cười to. Nói đến thực lực, Minh tướng thánh nhân mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Thậm chí chỉ cần xuất động một Bách Lý Hào Kiệt hay là Lâm Động cũng đủ quét ngang bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù là đế tử cũng chật vật bỏ chạy. Cho nên đây là thắng lợi to lớn, chúng ta cũng nên đi. Đoàn người Lăng Hàn quay về Tứ Nguyên Tinh. Sau khi an bài ổn thỏa, Lăng Hàn mới nói về hạt giống thánh hỏa, đại đế mạnh nhất. Tất cả mọi người kinh hô. Đây chính là thứ nữ đế chiếm được trong biên giới vũ trụ. Thậm chí vì hạt giống này, nữ đế bị trọng thương, cũng nhanh chóng hóa đạo về trời, cũng không thể sống thêm đời thứ hai. Cho nên, hạt giống này giá trị kinh người cỡ nào? Hầu ca nghiêm túc. Thanh trúc nữ đế vì hạt giống này mà bị trọng thương. Đấu chiến thánh hoàng thì sao? Có thể gặp bất trắc hay không? Đáng tiếc, với thực lực thánh nhân không thể bay qua tinh không mờ mịt. Hắn hiện tại chỉ có thể lo lắng suông. Chí ít cũng phải trở thành chuẩn đế mới có tư cách tiếp cận biên giới vũ trụ. Hầu ca đã có mục tiêu. Nhưng thánh nhân tiến lên một bước đã khó khăn. Dù hắn có động lực 10 phần, hắn muốn tiến bộ cũng cần thời gian rất lâu. Mọi người đều tu luyện. Khi cảnh giới càng ngày càng cao, cảm giác cấp bách càng ngày càng mạnh. Hiện tại xem ai trở thành chuẩn đế đầu tiên sẽ có thể cướp đoạt tiên cơ. Cũng tiến vào danh sách thành đế chân chính. Lăng Hàn cũng bắt đầu bế quan. Nhưng mục tiêu của hắn là nghiên cứu hạt giống thánh hỏa. Nhưng mà ý thức của hắn không thể tiến vào trong hạt giống. Sau khi nghiên cứu một hồi thì hắn chỉ có thể từ bỏ. Cách chương.